Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1108, chuẩn bị động thủ. Tô Nghĩa, bọn họ lại bắt đầu triệu hoán. Ngô Chiết nhắc nhở, còn có bảo vật. Tô Nghĩa hơi kinh ngạc, âm thầm cảm thán hải tộc tên kia chân linh cảnh cường giả đồ tốt nhiều. Cái này đều triệu hoán 6 cái đỉnh cấp bảo vật. Còn muốn tiếp tục, đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Đương nhiên, Tô Nghĩa tự nhiên là hy vọng triệu hoán càng nhiều càng tốt. Bởi vì trong lòng hắn, tất cả bảo vật đều là hắn. Rất nhanh, kiện thứ 7 bảo vật đã rơi vào trong trận pháp. Đây là một cái rất vật kỳ lạ. Nhìn qua giống như là một khối thô giáp nham thạch, lại cùng loại một khối xương thú. Liền bán tướng mà nói, căn bản là không cách nào cùng bảo vật móc nối. Chỉ bất quá, hắn nếu là thông qua triệu hoán tới, tất nhiên là bất phàm chi vật. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Trước đó triệu hoán 6 dạng đồ vật, đều bằng chứng điểm ấy. Tô Nghĩa lại quan sát lần nữa lên. Lần này hắn phát hiện manh mối. Kiện thứ 7 đồ vật căn bản chính là một cái đại ô quy xác. Thứ này cũng có thể là bảo vật. Tô Nghĩa rất nghi hoặc. Chí năng chiến xa cười nói. Tô Nghĩa, đây cũng không phải là phổ thông xác rùa đen, mà chính là kim tàm viêm cương quy vỏ rùa. Rất lợi hại phải không? Tô Nghĩa hỏi, không phải liền là một cái xác rùa đen sao? Có thể có chỗ đặc thù gì? Đương nhiên lợi hại, chí năng chiến xa nói ra. Kim tàm viêm cương quy để phòng ngự lực cường hãn mà lấy xưng. Cùng giai bên trong không người có thể đánh nát phòng ngự của hắn. Mà phòng ngự lực chỗ lấy cường đại, thì thể hiện tại nó vỏ rùa phía trên. Tô Nghĩa tâm tư nhất động nói, ta hỗn độn chi khí cũng vô pháp đánh nát nó vỏ rùa. Chí năng chiến xa chẹn họng một chút. Hỗn độn chi khí là thập đại linh khí dung hợp thủ đoạn. Lại được xưng làm hủy diệt chi lực. Nắm giữ hủy diệt hết thảy năng lực. Đương nhiên có thể đánh nát. Còn tưởng rằng thật là phòng ngự vô địch đâu. Về sau nói chuyện nghiêm cẩn một chút. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Nói tiếp. Như vậy cái này xác rùa đen có thể dùng tới làm cái gì? Có thể dùng đến luyện chế phòng ngự pháp bảo. Thì cùng hồ bàn tử cái kia không sai biệt lắm. Chí năng chiến xa nói ra. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp hồ bàn tử. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Nói lên hồ tu viễn đến. Trong lòng của hắn không khỏi xông lên một cỗ bi thương. Hồ tu viễn tiến nhập thiên vũ đảo. Sinh tử chưa biết. Cũng không biết đời này có thể hay không lại gặp nhau. Cái này xác rùa đen liền để cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Tô Nghĩa thăm thẳm thở dài một cái. Tô Nghĩa, thứ 8 kiện bảo vật được triệu hoán đến đây. Ngô Chiết nhắc nhở lần nữa. Còn có, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Nhấc lên một tia tinh thần trong chiều khống bình phong phía trên nhìn qua. Làm một mảnh phát sáng rơi vào trong trận pháp về sau. Bất ngờ xuất hiện một chương tấm da dê. Bởi vì ngăn cách quá xa, cũng không biết trên giấy da dê có cái gì. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến. Phía trên viết lấy một số kim khuyết văn. Kim khuyết văn là đã biết giải mã độ khó khăn lớn nhất thượng cổ văn tự. Đương nhiên, càng là độ khó khăn lớn, cũng liền đại biểu giá trị cao. Không phải là một bộ công pháp hoặc là bí thuật a. Tô Nghĩa suy đoán, lúc này, hải tộc nhân triệu hoán hết thứ 8 kiện bảo vật về sau. Cùng nhau lui sang một bên đợi. Xuất hiện loại tình huống này, chính là nói rõ triệu hoán đã kết thúc. Đến phiên ta xuất thủ. Tô Nghĩa dần dần hư nheo lại hai mắt. Đã triệu hoán kết thúc. Chờ đợi thêm nữa sẽ không có ý nghĩa. Tô Nghĩa tâm tư chuyển bỗng nhúc nhích. Đang định cùng Ngô Chiết tra hỏi thời điểm. Chí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, hải tộc bên kia lại tới một tên cường giả. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.